Giọng nói Cung thị mang theo trầm ổn, Vũ Nhi nói gió này không thể trường tồn, nếu muốn điều tra, tất nhiên muốn soát sân, Cung thị nói giao cho Vũ Nhi xử lý, nếu chính Vũ Nhi hạ lệnh soát sân, liền không giống nhau, hơn nữa, quý phủ xảy ra chuyện đều do chủ mẫu định đoạt, này Cung thị đem chuyện quan trọng giao cho nàng, chớ không phải nghĩ muốn trao quyền trưởng gia cho nàng. Tứ Di Nương ánh mắt tối sầm, tay nàng nhẹ nhàng chạm đến bụng mình, nếu Vũ Nhi sinh nhất nam nhất nữ, địa vị Nạp Lan Hiên lại không có người có người lay động, nàng nghĩ đến, trong mắt hiện lên nồng đậm tính kế. Nếu người phía dưới nói là người trong viện ta, vậy theo ta từ viện mình bắt đầu soát. Vũ Nhi giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng tuy không biết Nạp Lan Tĩnh vì sao an bài chuyện này, nhưng nhìn bộ dáng kia, Vũ Nhi không khỏi an tâm, hôm nay, nàng thật muốn nhìn một cái, phía sau tột cùng là ai. Cách chương. Gocchuyenaudio.com, nạt hơn nữa ỷ vào Tứ Di Nương là một quý thiếp, bên cạnh lại có Lăng Nhược Tích không bị phạt, nàng tự nhiên không thể nhận sai, hơi bĩu môi, trên mặt nồng đậm không cam lòng. Làm càn, quả đúng như thiếu phu nhân nói, không quy củ chủ tử nói nào đến ngươi tranh luận, cho ngươi nhận lỗi là đã dễ dàng cho ngươi. Tứ Di Nương tức giận, trừng mắt nhìn Nhứ Nhi, nhưng trong mắt cũng không có phát cáu, nàng chẳng qua chỉ làm bộ thôi, nô tỳ chính mình đương nhiên không muốn cho người khác gian dậy đi, hơn nữa Nhứ Nhi này cũng không phải cái tĩnh tâm, nàng ngược lại muốn nhìn thiếu phu nhân vừa vào cửa có thủ đoạn gì, ánh mắt của nàng hơi nhìn Nạp Lan Tĩnh đứng ở một bên, nhìn nàng tựa hồ cũng không tức giận, trong lòng hơi yên lòng, hơn nữa, nếu Nạp Lan Tĩnh che chở Phiêu Vũ, cùng lắm thì chính mình hạ lệnh trách phạt Nhứ Nhi thôi. Dạ, nô tỳ hướng thiếu phu nhân nhận sai, là nô tỳ không đúng, cầu ngài đại nhân đại lượng không cùng nô tỳ so đo, nô tỳ về sau đã muốn nhớ kỹ, trong viện này a, không chỉ có thiếu phu nhân tôn quý, ngay cả nha đầu bên cạnh thiếu phu nhân cũng vô cùng tôn quý, nô tỳ về sau thấy các nàng, nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, tránh cho va chạm nhóm các nàng, ngày sau, đừng nói là từ tay nô tỳ lấy cái gì, bắt đầu từ trong viện Tứ Di Nương lấy cái gì, nô tỳ tuyệt không dám ngăn cản. Nha đầu kia nâng mắt cao cao, đều châm chọc Vũ Nhi đây mới là bao che khuyết điểm, ngay cả nha đầu bên cạnh đều so với Tứ Di Nương một bậc. Nói lời vô liêm sỉ gì đó, Tứ Di Nương nghe xong, hơi nâng mắt miệng tuy răn dậy, nhưng trong mắt rõ ràng không có nửa phần tức phần, khóe miệng hơi cong lên một chút ngược lại như đang xem cuộc vui. Người tới a, đem tiện tỳ này kéo xuống, Tứ Di Nương mềm lòng không xử phạt ngươi, lợi dụng điều này trong viện tưởng không ai dám động vào ngươi sao, một cái nô tài kiêu ngạo như vậy, dù sao cũng chính là bắt nạt Di Nương thiện tâm. Vũ Nhi lạnh lùng mắng một tiếng, căn bản không liếc mắt nhìn Tứ Di Nương, mở miệng là nói Tứ Di Nương mềm lòng luyến tiếc xử phạt nàng, đó là khẳng định tội danh của nàng. Tứ Di Nương há miệng thở dốc không biết nói cái gì, cũng không thể nói bản thân mềm lòng, nha đầu kia không sai, chính mình tuy là cái quý thiếp nhưng người ta là thê tử bước vào từ cửa chính, cũng chẳng qua là nô tài, nàng có thể ở trước mặt mình giáo huấn người của mình cũng không có quyền nói người trong viện nàng, huống chi nay chính mình cũng không được sủng ái, tâm tư Nạp Lan Diệp Hoa đều bị niệm nô kia câu đi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn người, cũng không biết nên nghe ai. Tứ Di Nương này rốt cuộc là lão nhân trong phủ, ở trước mặt mọi người cũng có địa vị, mà Vũ Nhi chẳng qua là tân nương mới vào cửa, lại không được sủng ái, đêm động phòng Nạp Lan Hiên cũng không có trở về, hơn nữa, Nạp Lan Tĩnh ở một bên cũng không mở miệng nói gì, trong lúc nhất thời tất cả mọi người suy nghĩ không ra tâm tư Nạp Lan Tĩnh. Không nghe thấy thiếu phu nhân phân phó sao? Nạp Lan Tĩnh lớn tiếng, trên mặt mang theo chút ý cười, Vũ Nhi làm tốt lắm, cử chỉ phù hợp, hơn nữa cũng khiến cho người không bới được tật xấu nào, đối với lão thái thái cũng cung kính, nhưng lại như trước có thể đem lão thái thái tức giận không ít, mà Tứ Di Nương cũng không phải đối thủ của nàng, vài câu ngắn ngủi, khiến Tứ Di Nương nói không ra lời. Dạ, Nạp Lan Tĩnh cũng đã mở miệng, hạ nhân bên cạnh không dám chậm trễ, khẩn trương đè Nhứ Nhi lại, không cho nàng nhúc nhích. No, gocchuyenaudio.com, tỳ không phục không phục. Nhứ Nhi dẫy không được, trên mặt tràn đầy không cam lòng, việc này là Lăng Nhược Tích không đúng, dựa vào cái gì mà phạt một mình nàng, hơn nữa Du Cần kia nhục mạ Tứ Di Nương, Vũ Nhi chỉ hướng lão thái thái nhận tội, nhưng lại không để cho Du Cần hướng Tứ Di Nương nhận lỗi, thiếu phu nhân này không khỏi cũng quá bất công. Chậm đã, Vũ Nhi nhìn hạ nhân sẽ lôi Nhứ Nhi đi, hơi khoát tay áo, một cái nô tỳ quan trọng nhất đó chính là quy củ, làm nô tỳ liền ra dáng vẻ một nô tỳ, một bộ cao cao tại thượng tướng phủ là đại gia tộc lớn, há có thể cho ngươi hạ lưu phá hủy quy củ, Cần Du có sai, sai ở nàng không nên chống đối tổ mẫu, mà ngươi ta để cho Du Cần trả lời, ngươi liền chọc vào. Ở trước mặt ta chưa từng có đến phiên tiện tỳ ngươi nói chuyện. Vũ Nhi mắt lạnh, khinh thường nhìn Nhứ Nhi quỳ trên mặt đất, hầu phủ cũng có quý thiếp, cũng không hơn nô tài, ở trước mặt mình cũng không dám đứng thẳng người, nay, một nha đầu quý thiếp cũng dám ở trước mặt mình diễu võ dương oai, chính là không đem mình để vào mắt. Vũ Nhi nói xong, lão thái thái cùng tứ di nương sắc mặt rất khó coi, Vũ Nhi nói hạ lưu gì đó, quy củ hỏng gì đó, tiếp cũng là nô tài, chẳng phải cũng mở miệng mắng lão thái thái và tứ di nương sao, nhưng lại khiến các nàng không thể mở miệng nói, nếu mở miệng cũng không phải là sẽ đem cái tiếng tiện ở trên đầu mình sao. Ai, Vũ Nhi vừa mới tiến phủ lại nghe được hạ nhân nói tứ di nương là một người hiền lành, nay xem quả thật đúng vậy, chẳng qua cho dù tứ di nương mềm lòng, nhưng ngươi dù sao cũng là người bên cạnh tứ di nương, nên để tứ di nương xử trí. Thời điểm Vũ Nhi ngẩng đầu lên, trên mặt treo đầy ý cười, giống như dáng vẻ cả vú lấp miệng em kia là mọi người nhìn lầm, hơn nữa tuy nói tứ di nương một người lương thiện, nhưng lại cứ nói nghe hạ nhân nói, đó là chế giễu tứ di nương cũng chẳng qua có thể lọt vào mắt hạ nhân thôi. Này, Nhứ Nhi rốt cuộc là người không quy củ, đây là chống đối thiếu phu nhân, vẫn nên do thiếu phu nhân xử trí liền hảo. Tứ di nương trên mặt có chút không kìm nén được nhưng trên mặt ha ha cười, ngón tay đỏ bừng vén lưu tô như lơ đễnh, nhưng dừng trong mắt mọi người, lại có phần làm ra vẻ. Tứ di nương nói gì vậy, đây chung quy là nha đầu tứ di nương chớ từ chối, lại từ chối nữa đó chính là khách khí Vũ Nhi coi Vũ Nhi là người lạ. Vũ Nhi nói chậm mang theo tươi cười ngày trước nhưng trong lời nói lại đem tứ di nương không còn đường lui, nếu tứ di nương lại từ chối, ngược lạ có vẻ tứ di nương làm bộ. Vậy ta đây cung kính không bằng tuân lệnh, rốt cuộc phạm vào sai, ngươi xuống dưới lĩnh 10 bản đi. Tứ di nương trên mặt tuy rằng có chút không dám nhưng không thể từ chối, chính là trách phạt Nhứ Nhi suy cho cùng cũng muốn cho nàng một đường sống, nếu trách phạt nặng, sẽ làm thương tâm người vì mình làm việc, nếu phạt nhẹ, trên mặt mũi cũng không thể nào nói nổi. Tạ di nương, Nhứ Nhi cũng coi xương cốt cứng rắn trên mặt mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không hề phản bác, trong lòng không ngừng mắng Vũ Nhi thủ đoạn tàn nhẫn độc ác. Ha ha, ta đã nói di nương là người mềm lòng. Vũ Nhi cười đối với Nạp Lan Tĩnh tựa hồ chỉ vô ý nói một câu, ánh mắt tràn đầy ý cười, nếu nhìn như thế tất nhiên là người không có tâm cơ. Tứ di nương vừa nghe Vũ Nhi nói, sắc mặt xanh mét nhưng cuối cùng không dám nói, nàng nay vị quý thiếp bởi vì Nạp Lan Tĩnh mới được trên mặt. gocchuyenaudio.com, cũng không thể để cho Nạp Lan Tĩnh nổi lên lòng nghi ngờ, xem tính tình ta đây, phu nhân nói ta vài lần cũng chưa sửa chữa được còn không đi xuống lĩnh 20 bản. Tứ di nương nói xong, trong giọng nói mang theo lãnh ý, bất quá lại nhắc tới cung thị, cho Nạp Lan Tĩnh tin tưởng chính mình là không cố ý, trong lòng mình hay nghe theo lời cung thị dạy bảo. Nhứ Nhi im lặng rời đi, trong mắt lóe lên sương mù, người bên cạnh thiếu phu nhân sai, chẳng qua chúng một cái tát chính mình lại thiệt thòi lĩnh tới 20 bản, này 20 bản đối với nam tử cũng không tính là gì, nhưng đối với nữ tử mà nói là chịu không nổi, hơn nữa Nhứ Nhi hầu hạ tứ di nương ngày thường cũng không làm việc gì nặng thịt mềm da mỏng, cùng tiểu thư khuê các không khác mấy, hơn nữa, lúc trước kia Nạp Lan Khuynh bị đánh vào chân trở thành tật. Phản, thật làm phản. Lão thái thái ho khan vài tiếng, trong mắt lại nhìn rõ ràng, Vũ Nhi tuyệt đối cũng không đem chính mình để vào mắt, mở miệng định nói chuyện, liền bị Nạp Lan Tĩnh đánh gãy. Đều nhớ kỹ, về sau, nếu ai dám cùng người tàu tử gây khó dễ, bản quận chúa là người thứ nhất không buông tha nàng. Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng tức giận lướt qua lão thái thái, khiến cho lão thái thái cứng rắn đem lời bên miệng nuốt xuống. Dạ, bọn nha đầu vội đáp lời, ngày hôm đó nghĩ mà sợ ai cũng không dám chống đối Vũ Nhi, này mở mang thủ đoạn thiếu phu nhân, ai cũng không dám khinh thường. Hừ, lão thái thái tứ giận hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi, tứ di nương ở phía sau cũng vội vàng ly khai, mọi người tức thì cũng đều giải tán. Người tới, đem quản sự điêu ngoa này cùng nhau kéo ra ngoài, giao cho quản gia, để cho hắn cho ta một câu trả lời thuyết phục. Nạp Lan Tĩnh nhìn tất cả mọi người muốn rời đi, lại mở miệng sâu kín, viện lý do gì đó, nghĩ đến đều là từ quản sự bẩm quản gia cho người đi mua, này Vũ Nhi thích nhất ăn mứt táo chính mình cũng biết, nhưng tứ di nương ngày thường cũng không thích ăn đồ ngọt, nếu nói hôm nay là trùng hợp, nàng tuyệt đối không tin, hơn nữa tứ di nương không có bản lĩnh đó, biết được tiền viện thiếu cái gì, nàng híp mắt có một số việc lại giống như có được đáp án. Dù cần còn đau. Vũ Nhi nhìn mọi người rời đi, chạy nhanh đem Du Cần kéo lên, trong lòng đau tay đặt ở trên mặt Du Cần, nàng tuy rằng không có dùng toàn lực nhưng nhìn trên mặt Du Cần cũng thấy có dấu đỏ. Nô tỳ không đau, nô tỳ trong lòng rất cao hứng, làm cho cái Nhứ Nhi tỏ vẻ ra oai kia hết đường phách lối, tiểu thư rất lợi hại. Du Cần nhìn Vũ Nhi đỡ nàng dậy cũng không khách khí, vội vàng đứng lên, vỗ vỗ bụi đất bám ở trên la quần, nhưng trên mặt tràn đầy ý cười, vừa mới nhìn thấy sắc mặt lão thái thái cùng tứ di nương, quả nhiên thoải mái vô cùng. Đó là tiểu thư ngươi chưa từng bị thiệt thòi. Vũ Nhi cười ngọt ngào, giống như ở hầu phủ, dáng vẻ nghịch ngợm, ánh mắt cười cong cong, khiến người ta nhìn, cho dù có buồn rầu, gặp phải cũng tiêu tán đi. Tĩnh Nhi cảm ơn ngươi. Vũ Nhi quay đầu, hướng về phía Nạp Lan Tĩnh một cái ôm thật lớn, trong lòng lại ấm áp vô cùng, hôm nay nếu không có nàng, chính mình cũng không làm được gì, tất nhiên chỉ có thể chịu thiệt. Vũ Nhi, ngươi cẩn thận một chút. Nạp Lan Tĩnh bị cái ôm chạm đến cõi lòng, nhưng ý cười trên môi càng phát ra dày đặc, chỉ nghĩ đến Vũ Nhi nay là người có bầu, lập tức sụ mặt, nếu không có nhìn thấy trên mặt vừa rồi tràn đầy ngạo khí tuyệt đối không tin tưởng, nàng thích náo loạn, sẽ có tâm tư. Góc truyện audio.com, kia, còn gọi Vũ Nhi kêu trường tàu. Vũ Nhi buông Nạp Lan Tĩnh, khuôn mặt hơi cứng nhắc, Nạp Lan Tĩnh vẫn như vậy gọi Vũ Nhi, nhất thời không có khai thông, đó là làm cho Vũ Nhi bắt được nhược điểm. Hảo, hảo, hảo, trường tàu. Nạp Lan Tĩnh không nén được cười, tính tình Vũ Nhi này, nhưng thật ra yêu náo loạn vô cùng, chính tại tướng phủ, lại lúc nào trong lòng cũng phải nổi lên tâm phòng bị, vừa mới kia bất quá chỉ là bắt đầu, về sau không thể thiếu lục đục với nhau. Ân, còn không sai biệt nhiều lắm, dù cần đi gọi Lăng Nhược Tích về, để nàng quỳ ở trong sân hai canh giờ, ghi nhớ thật lâu. Vũ Nhi cùng Nạp Lan Tĩnh nói xong, liền trở về. Già tiểu thư, dù cần cười đáp ứng, nàng tuy rằng tính tình thẳng thắn, nhưng không ngốc nhưng cũng hiểu được việc hôm nay là bị Lăng Nhược Tích lợi dụng đi, Vũ Nhi sai mình như vậy trong ngực liền nổi lên muốn làm chuyện xấu, liền âm hiểm cười liếc mắt nhìn Lăng Nhược Tích một cái. Lăng Nhược Tích mặt trắng bệch, nàng nghĩ đến vừa rồi Vũ Nhi không phạt mình, thì sẽ không phạt, cũng không nghĩ đến, nàng vẫn nhớ, lại ngay cả cơ hội cãi lại cũng không có, mình rốt cuộc là người của Nạp Lan Hiên, nàng làm sao có thể đối với mình như vậy, trong lòng nàng không cam lòng, nhưng chính thất chính là thần, khi Du Cần bỗng véo ở trên cánh tay một cái, nàng bỗng hoàn hồn, trong lòng oán hận, lại không biết như thế nào phát ra, nay viện này không ai có thể giúp mình, ngay cả tứ di nương đều ăn nhờ, nàng cưỡng chế lửa giận, chung quy có một ngày, mình nhất định đem Phiêu Vũ đả bại, làm phu nhân cao cao tại thượng. Tiểu thư, Lăng Nhược Tích cùng tứ di nương. Trở lại phòng, Lưu Thúy ở bên cạnh nhíu mày, muốn nói lại thôi, chung quy không có mở miệng, nàng vốn hoài nghi tứ di nương tìm thấy Lăng Nhược Tích nhưng hôm nay nhìn Lăng Nhược Tích cùng nhau đầu tứ di nương phát sinh xung đột tựa hồ không quen biết. Tứ di nương học rất thông minh. Nạp Lan Tĩnh cũng không trả lời Lưu Thúy, chỉ thầm ý cười, Lưu Thúy trợn mắt lặng lẽ nhìn, trong mắt mang theo ý hiểu rõ, chớ không phải. Nàng ngước đầu, lại nhìn Nạp Lan Tĩnh gật đầu, khẽ ở bên tai Thu Nguyệt phân phó vài câu. Ngày hôm đó, thời tiết sáng sủa vô cùng, Nạp Lan Tĩnh như trước kia, sáng sớm thức dậy, Lưu Thúy chải tóc mai đơn giản, liền đi thỉnh an cung thị. Gặp qua mẫu thân, tầu tử, Nạp Lan Tĩnh vừa vào cửa nghe thấy bên trong có tiếng cười, hơi cúi người. Tĩnh Nhi mau đến đây, mau ngồi xuống. Cung thị nhìn Nạp Lan Tĩnh tiến vào, nhanh chóng cho nàng ngồi xuống, trên mặt còn treo ý cười rõ ràng. Chuyện gì làm cho mẫu thân cao hứng thế? Nạp Lan Tĩnh vẻ mặt đầy tò mò nhìn cung thị, từ khi Vũ Nhi vào cửa, nàng vẫn cười không khép được miệng, thân thể cũng tráng kiện khỏe mạnh không ít. Cũng không có đại sự gì, biểu thì ngươi sắp cập kê, nương đã nói qua với con rồi, chúng ta chính là đang thương lượng bàn bạc trao đổi, ai dám tới cửa cầu thú tiểu thư bảo bối của chúng ta. Cung thị trêu ghẹo nói xong, chỉ còn mấy ngày nữa Vận Ninh quận chúa cập kê, chạng vạng hoàng hôn hôm qua Phúc ma ma còn tới đây, nay ca ca của mình ở bên ngoài đánh giặc, Vận Ninh quận chúa cập kê là đại sự, để chính mình suy nghĩ giúp đỡ. Nương, lại trêu ghẹo nữ nhi. Nạp Lan Tĩnh tựa hồ tức giận trắng mắt nhìn cung thị, nhưng trên mặt mang theo một tia thẹn thùng, ngược lại khiến mọi người dẫn đến nở nụ cười, Nạp Lan Tĩnh cúi đầu trong mắt lại tràn đầy lo lắng, một đời trước chính vào ngày ấy ác mộng mới chính thức bắt đầu. Góc truyện audio.com, không biết cả đời này, hoàng đế có hay không ban thánh chỉ gả Vận Ninh quận chúa cho nhị hoàng tử, nói không có cảm giác, trong lòng rốt cuộc có chút khó chịu, nếu thích hắn, lại chưa xác định, Nạp Lan Tĩnh hơi lắc đầu, người của hoàng thất chung quy không thể chọc vào, bọn họ đều là chúa ích kỷ. Phu nhân, quản gia cầu kiến, đang nói, Lý ma ma tức thì từ bên ngoài tiến vào, hơi cúi. A, để hắn vào đi, cung thị cao mày, quản gia cho tới bây giờ cũng không cùng chính mình bẩm báo sự tình, nhưng xảy ra chuyện gì, lập tức ngồi thẳng người. Nô tài tham kiến phu nhân, thiếu phu nhân, đại tiểu thư tứ di nương. Quản gia từ bên ngoài tiến vào quy củ hành lễ, trên mặt không có biểu tình gì, hơi nhíu mày, khiến người ta nhìn không ra hắn nghĩ cái gì, chẳng qua, Nạp Lan Diệp Hoa đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm, rất nhiều chuyện đều giao cho hắn xử lý, mà hắn cũng là người cẩn thận nhiều năm như vậy rất ít khi lộ diện phát biểu. Đứng lên đi, cung thị gật gật đầu, để cho quản gia đứng lên, có chuyện. Bẩm phu nhân, ngày gần đây tiểu khố phòng thường báo lại, đã đánh mất không ít nhân sâm, tổ yến, bột chân châu. Quản gia đứng dậy, nhưng như trước cúi đầu, Nạp Lan Tĩnh như trước chằm chằm nhìn quản gia, hơi hơi ngoéo một cái khóe miệng, hắn quy củ nhiều năm như vậy, chung quy là muốn hủy trong tay nữ nhân, không nghĩ tới, hắn lại mắc câu. Quả nhiên anh hùng không qua ải mỹ nhân, cũng không biết thổi gió bên tai bao lâu, có thể khiến hắn tự mình đến đây bẩm báo.